phá hiểu Đào công tử, chương 89, phiên ngoại, bản cổ phong 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà mèo hoang chương 4, lão quản gia phi thường cảm tạ bản thân thật tinh tường, dĩ nhiên lại ở những bên trong văn án dày đặc kia nhìn thấy một chữ then chốt, lại như là thu được một loại cổ vũ nào đó cũng không còn sợ hãi mặt hách vân xanh đen đến có thể nhỏ ra mực nữa, một lần lại một lần chạy đến rất chăm chỉ líp ropu tử, dũng sĩ hiểu hiểu tỉnh rồi, đã bay ra phủ. Chủ tử, dũng sĩ hiểu hiểu ôm hai vò rượu bay trở về. Chủ tử, dũng sĩ hiểu hiểu lại bay ra khỏi phủ. Chủ tử, dũng sĩ hiểu hiểu ôm một bọc quần áo màu đen lại bay trở về. Chủ tử, dũng sĩ hiểu hiểu đang tắm. Được rồi, Hách Vân Xanh vỗ bàn một cái. Người ngay cả hắn rửa giấy cũng xem sao. Lão quản gia tự giác nuốt lời, che miệng cẩn thận từng ly từng tí một lùi ra. Không có lão quản gia báo tin Hách Vân Xanh đứng ngồi không yên, trong đầu lại như có con mèo nhỏ đang gãi ngứa ngáy khó nhịn, muốn chạy tới gặp gỡ dung nhan đã hơn 10 ngày không thấy kia, lại có chút không chịu được mất mặt. Hách Vân Xanh, tăng, một thoáng đứng lên, đi tới cửa thư phòng rồi dừng lại, lại đi về bên bàn đọc sách, lại đi trở lại, mấy lần lòng vòng như thế, Hách Vân Xanh rốt cục cũng quyết định đo thiên 1210. WordPress, Compete 4 Design by Dre 58 nhà mèo hoang trở về một cái kéo cửa thư phòng ra bước dài đi ra ngoài phòng ngủ đi vậy. Vì không có cách nào tiếp tục công việc được, đi ngủ thôi là ổn rồi. Khi ngủ cái gì cũng sẽ không nghĩ đến nữa, lại càng sẽ không lại muốn cái người kia nữa. Bên này hiểu hiểu khoác một cái áo choàng tuyết hồ đi ra thủy mâu ở trước mặt Hách Vân Xanh luôn luôn ôn nhu lúc này lại lạnh lẽo dị thường, hắn liếc lão quản gia trốn ở phía sau một góp ép hoa đào cành cây thô lớn lừa mình dối người tự cho rằng ai cũng không nhìn thấy lão một cái, hỏi. Chủ tử đâu, lão quản gia hùng hục đứng ra, giống như đã chờ hiểu hiểu hỏi lão câu này nhanh chóng trả lời. Chủ tử đang ở trong chu ốc nghỉ ngơi. Hiểu hiểu dương mắt nhìn mặt trời nóng rực một chút hơi nhếch đôi môi nhạt sắc lên tựa hồ đang không rõ Hách Vân Xanh luôn luôn tinh lực dồi dào vì sao lại lựa chọn nghỉ ngơi vào lúc này. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, lúc này triển khai khinh công bay về phía chủ ốc. Ai u má ơi, ánh mắt lão quản gia tự nhiên dõi theo bóng người hiểu hiểu. Không cẩn thận, một cái nhìn thấy ẩn dấu ở phía dưới áo choàng là một mảnh thịt non trắng toát, nét mặt già nua trong nháy mắt bị thiêu lên, lập tức che mắt trong lòng niệm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lão không có nhìn thấy cái gì cả, Hách Vân Xanh nằm ở trên giường nhưng lại chậm chạp không ngủ, một là không có thói quen ngủ ngày, hai là trong lòng nghĩ một người nên không thể tiến vào giấc ngủ. Y nghiêng thân mặt đo thiên 1210. WordPress, Compete 5 Design by Dre 058 nhà mèo hoang hướng vào bên trong, ngón tay ở trên áo ngủ bằng gấm vẽ một vòng lại một vòng. Hiểu hiểu đại khái hẳn là sẽ đến tìm y chứ. Hách Vân Xanh không xác định nghĩ, nếu hiểu hiểu đủ thông minh, hẳn là hắn sau khi trở về sẽ chạy tới gặp y đầu tiên. Hách Vân Xanh hừ hừ, hận hiểu hiểu hận đến nghiến răng. Lip drop, chi tiếng mở cửa không tính là lớn, nhưng ở trong phòng yên tĩnh Hách Vân Xanh vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng. Y không khỏi căng thẳng phía sau lưng, có chút phẫn nộ người đến trễ, nhưng càng nhiều là vui mừng chờ mong, nhưng y sẽ không biểu hiện ở trên mặt dù sao y vẫn còn đang tức giận đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng bước chân nhẹ nhẹ tựa như sợ kinh động đến người khác cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, trong chốc lát một thân thể ấm áp liền dán lên phía sau lưng y, một cái đầu nhỏ mang theo nụ cười long lanh từ bên người y dò xét qua đấy. Chủ tử, hiểu hiểu biết ngươi không có ngủ. Hách Vân Xanh nhìn người kia cười đến sán lạn, y cũng muốn cùng cười, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặt gầm nhẹ một tiếng. Không phải đã nói đi rồi thì đừng trở về nữa sao? Thanh âm của Hách Vân Xanh có chút dầu dĩ, câu nói này nói ra thì thành phần giận hờn nhiều hơn, hiểu hiểu không nhịn được. Xì xì, một tiếng bật cười, câu này không phải là ta nói, là chủ tử ngài nói. Đo thiên 1210, WordPress, Compete 6 Design by Dre 058 nhà mèo hoang. Vậy còn không mau cút đi, Hách Vân Xanh bị hiểu hiểu cười thẹn quá thành giận, khuỷu tay dùng một phần khí lực thúc về phía sau. Hiểu hiểu rên lên một tiếng, lại vui cười dính vào, lôi kéo bàn tay Hách Vân Xanh đang khó chịu đặt trên cái bụng căng tròn của mình. Cho nên không phải bây giờ hiểu hiểu đến để thỉnh tội sao? Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ chờ chủ tử động thủ đến chút giận thôi. Đo thiên 1210, WordPress, Com Design by Dre 058 Lip Drop, Page 7, Cách Chương.